Chương 2791, đấu giá bắt đầu. Đệ tứ bạo. Bước vào trong đó sau khi, Trần Phong lập tức chính là bị chấn động một dưới. Nguyên lai, trong này lại phảng phất là một cái thế giới. Nơi này là một mảnh tĩnh mịch không gian, không có có giống như phòng đấu giá từng cái ghê dư a, mà là trên bầu trời trôi nổi lấy từng đóa vân thải. Vân thải hoặc lớn hoặc nhỏ, đại bộ tờ HN đều đủ để dung nạp hơn 10 người. Người tới nhiều lời nói có thể tất cả đều đứng tại một cái vân thải bên trên, đương nhiên cũng có thể lựa chọn một người chiếm cứ một đóa vân thải. Những này vân thải đều là tại bên trên bầu trời chậm rãi trôi nổi lấy, còn có thể còn đang không ngừng biến hóa lấy vị trí. Trần Phong nâng đầu nhìn lên, chỉ gặp nâng đầu chính là khắp trời tinh không, lại là tinh quang thiểm thước. Mà cái kia vân thải đồng bền trong đó, nhìn qua cực kỳ thần bí cao viễn, liền giống như Trần Phong tại cái kia đại mạc bên trong ban đêm thơ y điếm ngựa nhìn bầu trời thời điểm cảnh tượng. Cái này không từ để cho nàng nghĩ đến mình ở trong sa mạc vượt qua những năm tháng ấy. Mà hắn bốn bên dưới nhìn thoáng qua, phát hiện tòa này phòng bán đấu giá căn bản là không nhìn thấy bờ, không biết đạo lớn đến bao nhiêu. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, cảm thán nói ra, không hổ là thất tinh thương hội, không hổ là thất tinh phòng đấu giá a. Quả nhiên là thông thiên một loại thủ đoạn. Lục Ngọc Đường trên mặt cũng là lộ ra một bộ tự hào biểu lộ, nói ra, Trần Công Tử, mời tới bên này. Hắn mang theo Trần Phong bọn người nhận thẻ số. Mà Trần Phong một nhìn mình thẻ số, là 739 hảo. Rồi sau đó, nhất hành mấy người tiến vào nơi này, đặt chân trong đó, liền phảng phất đi tại mềm mại trên đồng cỏ. Rất nhanh, chính là tìm tơ ý 739 hảo. Nơi này vân thải hình dạng không rô nở dê nhau, có như là hoa điểu trùng ngư, có như là chim bay thú chạy, có thì là như này thiên địa ở giữa tĩnh vật, không rô nở dê nhau. Bọn hắn vân thải thì là một tòa nguyên bảo hình. Trần Phong cười ha ha một tiếng, như thế may mắn. Bọn hắn bay vọt đi lên, đi tới vân thải phía trên, vân thải chất liệu cu nở dê không biết là cái gì làm, như là cái kia vũ khí, khẽ vươn tay đi vào, có thể tùy tiện tiến vào. Nhưng là tay lại cũng sẽ không bị đánh ẩm ướt. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện nhìn, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhất hành năm người lên sau khi, cái kia vân thải mình sinh ra cảm ứng, lập tức chính là huyễn hóa ra năm cái ghê dư a, có thể cung cấp năm người ngồi xuống. Hắn lúc này QNZ phát hiện, cái này vân thải có lớn có nhỏ, tiểu nhân chỉ có thể chứa được một người, lớn thì là có thể dung nạp bên trên hơn 100 người. Mà tại cái này chỗ có vân thải chính giữa, thì là một mảnh hình trụ tròn vân thải. Trần Phong trong lòng hiểu rõ, cái này chắc hẳn đúng vậy bàn đấu giá. Những này vân thải xen vào nhau tinh tế, nhưng là mỗi một cái đều có thể thấy rõ ràng cái kia bàn đấu giá. Kỳ Thải Huyên hoa mắt thần mê, hồi lâu sau khi mới hồi phục tinh thần lại, cảm thán nói ra, nguyên lai cấp một lớn phòng bán đấu giá là hình dáng này, nguyên lai truyền thuyết là có thật lao thiên gia nhà, quá thần kỳ. Trần Phong mỉm cười nói, sau này có thể nhìn thấy thần kỳ hơn. Kỳ Thải Huyên trịnh trọng điểm đầu, theo chủ nhân, có thể đặt chân đại lục đỉnh phong, những vật này coi là cái gì. Trần Tử Viện thì là tiến đến Trần Phong bên hai, dùng một loại nhẹ nhàng thở dài một loại ngữ khí nói ra, Trần Đại ca, ngươi mang ta từ Thiên Nguyên Hoàng Triều lại tới đây, ta cu nở dê nhất định sẽ không quên tối nay nhìn thấy cái này sáng chói tinh không, nhìn thấy cái này khắp trời vân đoá. Trần Phong nghe sau khi, nhíu nhíu mày đầu, bóp một bên dưới nàng cái mũi nhỏ, có chút oán trách nói ra, nói cái gì ngốc lời nói đâu nói như thế. Thương cảm Trần Tử Viện mỉm cười, Trần Phong đại ca, ngươi đừng ngại cảm, ta không có ý tứ gì khác, bọn hắn tới xem như rất sớm, bởi vậy Trần Phong cu nở dê có thời gian ngồi tại cái này vân đầu hướng bên dưới quan sát những người khác. Trần Phong trong mắt, cái này đến cái khác võ giả tiến vào nơi đây. Có cao lớn khôi võ, có thấp bé gầy yếu, có thì là dị tộc. Thân cao đạt tới hơn ngàn mét. Vừa tiến đến sau khi, đầu cơ hồ muốn đem những cái kia thấp một chút tầng mây cho đỉnh lật. Thậm chí còn có một con cá lớn, trực tiếp bao phủ lấy tầng một sóng nước, bay nhảy tiến đến, tìm một cái to lớn vân thải, tránh ở trong đó không còn lộ diện. Trần Phong xem như mở rộng tầm mắt. Chiều Na Y Ca thiên tử thành hứa đa chủng tộc, lúc trước hắn nghe đều chưa nghe nói qua, hôm nay lại là gặp được đợi khoảng chừng 3 canh giờ. Những này vân đầu đều là ngồi đầy người, cuối cùng buổi đấu giá muốn bắt đầu. Phịch một tiếng vang, đại môn. Mà một sau khi, Trần Phong lập tức cảm giác, nơi này phảng phất có một cái thần bí không gian, lặng yên ở giữa cũng bị đã khóa một người ảnh bỗng nhiên ở giữa xuất hiện tại cái kia phòng đấu giá phía trên. Nhìn thấy người kia ảnh sau khi, lập tức, phòng đấu giá bên trên an tĩnh một khắc. Rồi mới, sau một khắc, thì là có không ít khinh bạc huýt sáo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trần Phong nhìn lại, chỉ gặp cái kia đạo nhân ảnh là một nữ tử này thân cao cực kỳ cao gầy, cơ hồ cùng Trần Phong không sai biệt lắm. Mà lại, thân hình của nàng cực kỳ nóng bỏng, một cặp chân dài, gần như có thể chiếm được toàn bộ thân thể bảy thành, vừa mịn lại trưởng lại thẳng. Nàng còn phủ một đầu bằng da quần bó sát, thật chặt kéo căng ở trên người, đem thân hình của nàng phát họa cực kỳ hoàn mỹ. Nàng trường bề ngoài cũng là tuyệt mỹ, mà lại là loại kia cực kỳ yêu diễm, để cho người ta xem xét, chính là trong lòng sinh ra dục vọng cao y chu nở dê loa y kia. Tóc dài cơ hồ rủ xuống tới chân sau cùng, lại thẳng lại nồng, như là thác nước rơi xuống, mũi nhọn thì là xinh xắn đánh lấy mấy cái quyển. Trần Phong gặp qua như thế nhiều mỹ nữ, thấy được nàng sau khi đều là không khỏi hô hấp dừng lại một lát. Tuy nhiên rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, cái này quả nhiên là một cái họa quốc gương dân yêu tinh huyết sáo phía trên liên tiếp, bên trong ngậm lấy nồng đậm khinh bạc chi ý, hiển nhiên bọn họ đều là đang đùa giỡn cái này tóc dài nữ tử. Chỉ bất quá, cũng không tính là thế nào quá phận. Cái này tóc dài nữ tử cũng không có sinh khí, chỉ là cười mỉm đứng ở nơi đó. Nàng ngược lại còn nhẹ nhẹ lắc lư một bên dưới vòng eo, vặn vẹo vốn eo thân thể, như cùng một cái xà mỹ nữ, càng là tràn đầy cực hạn mị hoặc. Để cho người ta nhìn không khỏi tâm đầu hòa nhiệt. Lập tức, một cái ngả ngớn lại tràn ngập trêu tức âm thanh vang lên, tiểu nữ nhi, ngươi là đấu giá sư đúng không? Không biết đạo lần này buổi đấu giá bên trên có hay không ngươi a? Nếu là có ngươi, ta chính là hoa lớn hơn nữa đại giới cũng phải đưa ngươi vô xuống. Về đến trong nhà tùy ý thu thập nói xong sau khi, chính là phát ra một trận cười ha ha. Trong tiếng cười rất là đắc ý Trần Phong nghe vậy, nhíu mày đầu, hướng bên cạnh nhìn lại. Phương hướng âm thanh truyền tới cách hắn không xa, liền ở bên tay trái hắn ước chừng số ngoài trăm thước, một cái không thế nào lớn vân thải phía trên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lời này có chút quá. Mà cùng lúc đó, Trần Phong nhìn thấy, cái kia trên đài tóc dài nữ đấu giá sư cũng là đột nhiên ở giữa. Lông mi bên trong hiện lên một tia sát khí. Nàng đống nhiên ở giữa vung tay lên. Trần Phong chính là nhìn thấy, một đạo ngân quang đống nhiên ở giữa hiện lên. Vẽ phá thương khung, vang một tiếng chính là đánh trúng vào hắn bên trái của cái kia đóa vân thải. Lập tức, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên.